Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, cùng N hợp tác. Oanh, tại giao thoa mà qua địa phương bạch quang bùng lên, có năng lượng ba động hướng bốn phía quét sạch, Greninja, Shadow Force, Heracross, cao tốc di động, Sao Agility, Cut, Break Break, sân bãi bên trên. Hai bóng người không ngừng lấp lóe, giao thoa, tiếng oanh minh không ngừng. Bên ngoài sân trọng tài Samantha nhìn đầu váng mắt hoa. Đây chính là hai cái quán quân thực lực. Bọn hắn Pokemon có thể đem lực đạo trưởng khống tại có thể khống chế phạm vi bên trong mà không mất. Đi lực công kích, nhìn qua giống như cũng liền cùng tân thủ trainer đồng dạng. Nhưng là trong đó liễm uy lực hoàn toàn không phải tân thủ trainer có thể so sánh được. Greninja, một kích cuối cùng, sử dụng Water Shuriken, Heracross, Cross Chop, chốc lát ở giữa, tại Samantha khẩn trương nhìn soi mói, Greninja cùng Heracross va chạm lần nữa, ầm ầm khí lãng quét sạch, bụi mù tràn ngập toàn bộ đối chiến sân bãi, Greninja cùng Heracross đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đến cuối cùng hai người cũng bất phân thắng bại. Đương nhiên đây là N có xuất ra chân chính chủ lực. Đương nhiên, cô mây cũng không hề có tác dụng siêu tiến hóa. Nói tóm lại, vẫn là cô mây phải yếu hơn một bậc. Người rất mạnh, ta cũng khỏi cần phải nói. Chúng ta hợp tác a. Sau khi đánh xong, N nhưng vươn tay, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nhìn cô mây một trận ngu ngơ. Ta không minh bạch. Đúng vậy, hắn không minh bạch, luận thực lực, N đã là cường giả tối đỉnh. Khoảng cách Pokemon đại sư cũng bất quá là cách xa một bước. Luận thực lực, mặc dù là một cái khôi lỗi, nhưng là trên danh nghĩa vẫn là Plasma thủ lĩnh. Có thể nói không có mấy người có hắn mạnh mẽ như vậy. Nhưng là hiện tại hắn vậy mà nói muốn hợp tác với mình. Đây là muốn náo như vậy. Có lẽ ngươi biết ta một ít gì đó. Như vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta tại Plasma địa vị. Những này kỳ thật ta đều không thèm để ý. Mặc kệ ở nơi nào, ta cảm thấy chỉ cần đối Pokemon tốt liền không có tất yếu để ý. Nhưng là N tiếng nói nhất truyền, sắc mặt có chút phát lạnh nói, ta cái kia dưỡng phụ làm sao nói với ta. Nói là vì Pokemon cùng nhân loại ở giữa hài hòa ở chung. Mà ta có thể đọc hiểu Pokemon tâm lấy cần phải mượn ta làm cầu nối cộng đồng trúc tạo cả hai. Hòa thế giới, không có phân tranh, có mỹ hảo, nhưng mà ta gần nhất dùng một góc khác độ đi đối đãi lại phát hiện rất nhiều không đồng dạng đồ vật. Ha ha ngươi đến bây giờ mới a. Cô mây trong lòng cười ha ha, cũng là đủ đơn thuần, bị người lợi dụng thời gian dài như vậy, ngẫm lại cũng là bi ai. Có phải hay không đang cười nhạo ta vô tri? N đầu, đắng chát cười cười, ta rất kính trọng hắn, bởi vì là hắn mang đến cho ta sung sướng, mang đến nhân sinh biến hóa cực lớn. Nhưng đây không phải hắn lợi dụng ta lý do, ta đã khuyên đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng hắn liền là không nghe. Nhưng là Plasma thật sự là quá cường đại, ta chỉ là một cái trainer. Đối với những tổ chức này cong cong quấn hoàn toàn không hiểu. Cho nên ta cần hỗ trợ của ngươi. Chúng ta hợp tác a. N chí nhìn xem cô mây. Cô mây cũng chăm chú nhìn N. Không thể không nói. N hứa có thật nhiều không đủ. Nhưng mị lực cá nhân phương diện này vẫn là vô cùng đúng chỗ. Có thật nhiều Plasma thành viên đều nguyện ý vì hắn bán mạng. Nhưng là chẳng ai hoàn mỹ. N là giống nhau, hắn mặc dù mị lực cá nhân đột xuất, nhưng nói thật, hắn thật sẽ không quản lý, cũng sẽ không ủy quyền, cho nên mới trở thành hiện tại cục diện này. Nhưng là nếu như hai người bọn hắn hợp tác, cô mây cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là rất có làm đầu. Trọng yếu nhất chính là, dạng này mình liền có thể từ nội bộ tan rã Plasma. Đội Rocket cũng có thể thừa cơ mà vào. Hiện tại đội Rocket thế lực trải rộng toàn bộ Kanto Johto. Còn có hoen địa khu. Hắn cũng không để ý tại nhiều một cái địa khu. Với lại Anova địa khu rất lớn. càng có thể làm cho đội Rocket buông tay buông chân. Chỉ bất quá cái này cần tổng cộng. Đừng đến lúc đó bị liên minh cho để mắt tới vậy coi như có chút để cho người ta luống cuống. Liên minh cũng không ngại ngươi đang làm thế lực ngầm. Bởi vì bọn họ có đôi khi một ít chuyện cũng không tốt đi làm. Nhưng phía dưới thế lực liền có thể không chút kiêng kỵ đi chấp hành. Đây cũng là giữa hai bên hiện tại còn sống chung hòa bình sự thật. Nhưng vì làm một chút mặt ngoài làm việc, liên minh vẫn là không lưu dư lực đi đả kích những này dưới mặt đất thực lực. Theo thời gian trôi qua, cả hai dần dần đạt thành cân bằng. Cô Mây dạng này khuếch trương thế lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng. Cho nên có chút lo lắng, nhưng là không đi làm lời nói lại có chút không cam tâm. Được rồi, xảy ra chuyện cũng có người cao nhìn chằm chằm. Ta sợ cái gì? Trong lòng bản thân an ủi một lần, cô Mây rất là sảng khoái đáp ứng N thỉnh cầu. Hai người có cùng chung mục tiêu về sau liền càng thêm dễ nói chuyện. N làm thủ lĩnh, đối với tuyệt đại bộ phận thủ hạ đều có cường đại lực khống chế. Leo lên trang web liền có thể thẩm tra đến tư liệu của bọn hắn. Làm thủ lĩnh, hắn có được trí cao quyền hạn, có thể tùy thời biết plasma nhóm động tĩnh. Đánh cờ cô Mây tới nói, cái này hợp tác đồng bạn đơn giản không nên quá tốt. Ba người trong phòng nói nhỏ nửa ngày, quyết định từ cô Mây xuất kích, càn quét những cái kia làm nhiều việc ác plasma thành viên. Từ nội bộ tan rã bọn hắn, không cần hoài nghi. Cô Mây có thực lực này, quán quân cấp bậc đi tới chỗ nào đều là nhân hình hạch đạn. Chấn nhiếp đồng thời càng là có thể đẩy ngang đối phương. Vừa vặn, Nuvema Thao liền có một cái plasma cao tầng. Hắn làm sự tình nghiêm trọng trái với trong lòng chúng ta hài hòa xã hội pháp tắc. Người này liền tiềm phục tại Araragi tiến sĩ sở nghiên cứu ở trong. Nghe được N lời nói cô Mây kinh ngạc nhìn hắn một chút. Muốn thật như thế cái kia ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Lần trước như thế tử đều không có để hắn ra mặt. Người này khẳng định không phải một cái đơn giản cao tầng. Vậy ta đi. Cô Mây gật gật đầu. Thân ảnh lóe lên liền biến mất tại gian phòng bên trong. Đi thôi. Nhìn thấy cô Mây rời đi, N cười đối Samantha nói. Chúng ta tiếp tục lữ hành đi. Trong thời gian ngắn tốt nhất đừng để bọn hắn hoài nghi đến trên người của chúng ta. Người đi đi, ta thì không đi được. Samantha lắc đầu, mặc dù hắn cùng N hợp, nhưng bản thân thuộc về plasma thành viên, không phải cái gì cao tầng. Cho nên liền càng thêm không có khả năng biết plasma một số bí mật. Cho nên mình đi theo N không được cái tác dụng gì. Cùng nó đi theo N lữ hành. Còn không bằng ở tại cô Mây bên người. Nàng đã rời đi một lần. Không muốn rời đi lần thứ hai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.